Nghiên phẩm Tân Minh, chương 53, ta đến, cùng nàng quang hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hành nhìn Cố Khê Nghiên cùng Cửu Huyền đánh nhau một chết một sống. Mày ninh lên, nhưng là hắn cũng không muốn nghĩ nhiều. Nhìn qua Ngọc Khê, trong mắt vẻ đau xót khó nhịn. Hiện giờ hắn cần phải làm là đem toàn bộ yêu vật nơi này chảm sạch. Trong tay hắn kiếm chấn động lập tức thay đổi phương hướng. Cấp tốc bay đến hiệp trợ các đệ tử Đông Châu Chu diệt yêu. Trong lúc nhất thời toàn bộ phiến rừng phi thường hỗn loạn. Người cùng yêu cơ hồ phân ba cái trận doanh. Đông Châu đệ tử, Cửu Huyền thủ hạ, còn có nhóm tiểu yêu do Mộc Cần cùng Thanh Vu dẫn dắt. Nhóm người đệ ngũ phong nhìn cảnh hỗn chiến trước mắt. Trong lúc nhất thời không biết làm sao cho phải. Bọn họ phần lớn đều là đi theo Cố Khê Nghiên xuống núi trừ yêu. Trong lòng cũng không thực tin tưởng nàng sẽ thí sư phản môn. Nhưng cũng không thể làm trái lời Ngọc Hành phân phó. Lập tức rơi vào thế khó xử. Lương Cẩm nhìn Hàm Đan. Nhỏ giọng nói. Hàm Đan sư huynh. Hàm Đan ánh mắt hơi rũ. Ta tin nàng. Sư muội. Giúp những tiểu yêu kia đi. Dứt lời, hắn trường kiếm trực tiếp phi đến bên người Bạc Hà. Trực tiếp đem một đạo yêu lực tạp qua đây đánh tan. Nhìn thấy Hàm Đan qua hỗ trợ, Bạc Hà sợ tới mức giật cả mình. Trong mắt tràn đầy cảnh giác. Lại thấy nam nhân lạnh lùng kia chỉ liếc nàng một cái. Lập tức giúp nàng đánh lui yêu vật đang vây công. Hàm Đan vừa ra tay. Mấy người Lương Cầm cũng đồng loạt bay qua, giúp Thanh Vu ngăn địch. Nhóm tiểu yêu được mấy người Hàm Đan bảo hộ. Vì vậy những đệ tử Đông Châu muốn động thủ tức khắc ngây ngẩn cả người. Cũng không biết làm thế nào. Đành phải đem sở hữu tinh lực đều dồn vào đối chiến đám Cửu Huyền thủ hạ. Nhóm Thanh Vu mới có thể thở dốc, mở đường máu thối lui ra ngoài. Ngọc Hành đang cùng hai cái đại yêu đánh nhau kịch liệt. Liếc nhìn cảnh tượng bên kia, tức khắc nổi cơn giận dữ. Hàm Đan, người dám công nhiên che chở yêu sao? Hàm Đan cau mày, trong tay kiếm chiêu không ngừng. Sư bá, ta tin đại sư tỷ, dù cho không cứu người, nhưng địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Làm càn, làm càn. Ngọc Hành sau khi nghe xong tức giận gầm rú, lại không có biện pháp ngăn cản mấy người Hàm Đan. Cố Khê Nghiên tuy rằng rơi ở hạ phong, đối chiến thật sự vất vả, lại đem bọn họ đối thoại nghe đến rõ ràng. Ngực ứ động buồn khổ hoàn toàn tan đi, môi vừa phun ra một ngụm máu lại như cũ mỉm cười. Nhẹ giọng nói, người muốn đẩy ta vào tuyệt cảnh, nhưng mỗi lần đều không như người ý nguyện. Chuyện tới lúc này, còn có người chịu hiệp trợ ta. Ta đây làm hết thảy đều là đáng giá. Thậm chí so với ta đoán trước càng hảo. Cửu Huyền trên mặt co quắp. Hắn trong mắt một mảnh ám trầm. Hắn không tính toán buông tha Cố Khê Nghiên. Chỉ là kết quả lại không như dự đoán. Để hắn khó chịu cực kỳ. Nhìn trước mắt nữ tử rõ ràng biết chết đến nơi nhưng vẫn vân đạm phong khinh. Hắn càng thêm tức giận. Hắn thật rất muốn nhìn đến cảnh tượng vị thần quân hết mực phổ độ chúng sinh lại bị chúng sinh đẩy vào địa ngục. Thật vất vả biết được nàng hồn phi phách tán. Lại không nghĩ nàng mệnh như thế ngạnh. Này tam giới mọi người đều cho rằng nàng đã chết. Nàng lại tránh đi luân hồi thành một phàm nhân. Lúc trước hắn thua dưới tay nàng. Hiện giờ nàng một cái nho nhỏ con kiến lại dựa vào cái gì ở trước mặt hắn làm ra dáng vẻ này. A, Cố Khê Nghiên, ngàn năm trước ngươi có thể lưu một mạng, hiện giờ nếu ngươi chết, liền vĩnh sinh vĩnh thế biến mất tại đây trong thiên địa. Đừng lại tưởng có luân hồi một lần nữa, ngươi lại từ đâu ra tự tin như thế bình tĩnh. Dứt lời hắn hai tay áo đại khai đại hợp, một thân yêu lực lượn vòng ở quanh thân. Hắn quát lên một tiếng lớn, trực tiếp dẫn tới thiên địa biến sắc. Một đôi tay áo rộng bay thẳng đến Cố Khê Nghiên. Tiểu thư, bất thình lình biến cố làm người xung quanh đều sửng sốt. Mộc Cần quay đầu nhìn đến tình cảnh này. lập tức ném xuống đối thủ nhanh chóng hướng bên này đuổi. Cố Khê Nghiên la lớn, không được lại đây. Nàng đôi tay cầm kiếm, trong cơ thể năm đó Diệp Thấm Minh cho nàng yêu đan, bị nàng toàn lực thúc giục, màu trắng linh lực hỗn loạn dâng lên yêu lực, dọc theo chuôi kiếm bao phủ thân kiếm. Nàng hai hàng lông mày nhăn lại, trực tiếp khởi kiếm ngạnh sinh sinh tiếp chiêu. Hai cỗ lực lượng cường đại chạm vào nhau, Cửu Huyền biến sắc mặt, cắn răng lại lần nữa tăng sức mạnh. Nữ tử kia thực sự quá mức nghịch thiên. Này yêu lực, thế nhưng là ngàn năm yêu đan. Hắn hét lớn một tiếng, áp lực cực lớn như núi nện trên người Cố Khê Nghiên. Nàng đôi tay cầm kiếm tóe máu, huyết theo ngón tay từng giọt rơi xuống. Trong tay mũi kiếm liệt liệt phát ra bi ai kiếm minh. Cố Khê Nghiên gương mặt trắng nõn nghẹn ra một cỗ hồng. Cắn răng nói, đều thối lui. Phía dưới đánh nhau kịch liệt người nguyên bản nhìn đến Cố Khê Nghiên thế nhưng dùng yêu lực, đều đang há mồm mắng to chém giết yêu vật. Giờ phút này nghe được lời nàng, lại thấy tình cảnh này, tức khắc kinh hoàng thất thố triệt kiếm bốn phía tháo chạy. Cố Khê Nghiên cắn răng, đến cuối cùng thân kiếm cong đến tận cùng độ cung. Chanh, một tiếng trực tiếp đứt đoạn. Hai cổ lực lượng nổ tung oanh hướng mặt đất. Cố Khê Nghiên chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn sức mạnh nện ở ngực nàng. Cả người đau đến như bị nghiền nát. Nội phủ hẳn là đều vỡ vụn. Nàng bỗng nhiên phun ra mấy ngụm huyết, trực tiếp từ trên không rơi xuống. Lần này Cửu Huyền không tính toán trì hoãn. Hắn không thể không thừa nhận, cho dù thành phàm nhân Cố Khê Nghiên như cũ uy hiếp đến hắn. Tuy rằng Cố Khê Nghiên tu vi chỉ khôi phục một chút, nhưng nếu có thể luyện hóa, cũng đủ giúp hắn một lần nữa dừng chân tại tam giới. Hắn trong mắt quang mang nóng rực, tay phải một đoàn yêu lực trực tiếp đánh úp về phía Cố Khê Nghiên. Thân hình cũng không ngừng theo sát đi qua. Hắn quá hưng phấn, hơn 1000 năm, hắn ở luyện ngục bị tra tấn hơn 1000 năm, biến thành cô hồn dã quỷ du đãng nhân gian mấy trăm năm. Rốt cuộc có khả năng lấy lại dáng vẻ chính mình. Cố Khê Nghiên đã không còn một tia sức lực, cùng Cửu Huyền đối chiến hao hết nàng sở hữu linh lực. Vừa rồi kiếm của nàng bị bẻ gãy, cơ hồ có 5 đạo yêu lực nện thẳng vào người nàng. Nàng có thể cảm giác được đối phương sát chiêu, nhưng đã không có sức lực phản kháng. Nàng hốt hoảng nghĩ đến Diệp Thấm Minh, nguyên bản quanh thân đau nhức lại mặc danh nhảy ra một loại đau đớn khác. Từ ngực lan tràn từng chút quấn chặt, so với thân thể đau càng khó nhịn. Nàng kỳ thật có điểm không lớn minh bạch. Nàng cùng Diệp Thấm Minh duyên phận bất quá ngắn ngủn 1 năm. Nàng lại mặc danh đối nàng ấy khuynh tâm. Hiện giờ qua 8 năm thế nhưng cũng không phai nhạt. Nàng nhắm mắt lại thở dài. Diệp Thấm Minh, nàng hy vọng ta thành tiên, chính là ta không có làm được. Năm đó từ biệt chung quy chính là vĩnh biệt. Mộc Cẩn bị hai chỉ yêu cuốn lấy, nhìn đến Cố Khê Nghiên sắp bị Cửu Huyền đánh trúng, tức khắc bạo tẩu, nàng gào giống một tiếng, khí tức cả người hóa thành màu đen, cái trán cũng mọc ra một đôi sừng nhỏ, một đôi con người biến thành huyết hồng, ngay sau đó trực tiếp hóa thành mãnh thú, thẳng đem yêu vật vây khốn nàng xé nát, đạp không vọt về hướng Cố Khê Nghiên. Ma, ma, giữa hỗn loạn tiếng kêu sợ hãi như cũ rõ ràng truyền tới. Chỉ là Cố Khê Nghiên đã nghe không thấy. Liền ở thời khắc Mộc Cẩn biến thân, một mặt ánh sáng xanh lục từ kết giới yêu giới xẹt qua chân trời, hướng thẳng Cố Khê Nghiên mà đến. Giữa mơ mơ màng màng, Cố Khê Nghiên lại không cảm giác được đau ý, ngược lại đột nhiên ngã tiến vào một cái ôm đầy cõi lòng. Bởi vì từ giữa tầng mây lướt xuống, đối phương nhiễm một thân hơi nước ướt át, nhưng như cũ mềm mại, mang theo một cỗ trà hương mắt lạnh thơm ngát, hương vị quen thuộc đến tận trong xương cốt, để Cố Khê Nghiên căng chặt thân cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Chỉ là nữ tử ôm nàng toàn thân khí thế lệnh người sợ hãi. giơ tay trực tiếp đem sát chiêu của Cửu Huyền chụp tán. Ngay sau đó tiếng nói quen thuộc vang ở bên tai. Khê Nghiên, ta đã bảo nàng thành tiên đi. Nàng lại đang làm gì? Cố Khê Nghiên ngực đau đến lợi hại. Vẫn là nhịn không được bật cười. Lồng ngực rất nhỏ chấn động làm máu tê nghẹn ở yết hầu không bị kìm hãm nữa. Trực tiếp phun ra bên ngoài. Diệp Thẩm Minh sắc mặt khẽ biến. Tay ôm lấy nàng vốn nới lỏng lại nhịn không được siết chặt. Khê Nghiên, nàng làm sao? Nàng làm sao rồi? Cố Khê Nghiên há miệng thở dốc. Miễn cưỡng nói. Ta cho rằng không thấy được nàng. Diệp Thẩm Minh trong lòng phảng phất bị tàn nhẫn nắm một phen. Lại vẫn cố nén ra vẻ lạnh nhạt nói. Nàng vốn dĩ liền nhìn không thấy ta. Hiện tại còn không phải giống nhau. Cái này Cố Khê Nghiên nhịn không được. Hoàn toàn cười lên tiếng. Rồi lại khụ ra một búng máu. Diệp Thẩm Minh trong lòng căng thẳng chạy nhanh cấp Cố Khê Nghiên truyền linh lực. Lúc này mới thăm dò Cố Khê Nghiên thân thể đã rách nát bất kham. Nội phủ toàn bộ trọng thương. Diệp Thẩm Minh cắn chặt răng ngước mắt nhìn Cửu Huyền đang tiếp tục ra tay. Trong lòng lửa giận liệt liệt thiêu đốt. Nàng sắc mặt âm trầm như băng. Dám thương nàng, quả thực không biết sống chết. Cửu Huyền trơ mắt nhìn người tới dễ như trở bàn tay ngăn cản hắn sát chiêu. Trong lòng oán hận càng thiêu càng liệt. Đáng chết, này rõ ràng là người yêu tộc. Vì cái gì năm lần bảy lượt cứu một cái thần chuyển thế? Hơn nữa người này thực lực cường hãn như vậy. Ở yêu giới hẳn là một đại nhân vật. Chính là hắn hiện tại nhớ không ra nàng là ai. Từ thời khắc hắn giữa hỗn độn thức tình. Trong đầu liền gắt gao nhớ kỹ vị thần quân đã đánh hắn hồn bay phách lạc. Mặt khác rất nhiều người. Rất nhiều chuyện hắn cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ. Vì cái gì một hai phải cùng ta đối nghịch. Nàng là thần chuyển thế. Là yêu giới địch nhân lớn nhất. Người vì cái gì cứu nàng? Diệp Thẩm Minh nhìn sắc mặt tái nhợt Cố Khê Nghiên. Nàng đôi mắt nhắm lại. Trên người bạch y bị huyết nhiễm đến đỏ bừng. Thoạt nhìn hơi thở thoi thóp. Ánh mắt tức khắc lãnh đến tột cùng. Ta mặc kệ ngươi là thứ gì. Có ta ở đây ngươi đừng nghĩ động nàng một cọng lông tơ. Hôm nay ngươi thương nàng. Liền cho ta trả giá đại giới. Nàng đem Cố Khê Nghiên ôm vào trong ngực. Tay phải bích sắc trường kiếm trực tiếp ở trước người xẹt qua. Nhấc lên nửa bầu trời vân đào. Bọc kình phong che trời lấp đất chiều Cửu Huyền thổi quét mà đến. Nơi đi đến người ngã ngựa đổ. Diệp Thẩm Minh trong lòng vừa đau vừa giận. Lần này căn bản xuống tay không lưu tình. Nơi đi đến vô luận là người vẫn là yêu. Giống như rơm rạ bị sốc bay ra ngoài. Mà ở vào trung tâm công kích Cửu Huyền rốt cuộc không còn phía trước kiêu ngạo. Hắn đã minh bạch chính mình không phải đối thủ của nàng. Lập tức dùng hết toàn lực ngăn trở một kích này. Nhưng vẫn là bị chấn đến sắc mặt trắng bệch. Lần này biến cố quá lớn. Lúc Ngọc Hành thấy Diệp Thẩm Minh cũng là lắp bắp kinh hãi. Ngay sau đó sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Một yêu vật cường hãn đến bực này lại cùng Cố Khê Nghiên hết sức thân mật. Để hắn nguyên bản tâm dao động lập tức càng thêm khẳng định. Càng là bừng lên lửa giận. Cửu Huyền cũng là nghẹn khuất đến lợi hại. Diệp Thẩm Minh mang theo Cố Khê Nghiên đều đem hắn đánh cực kỳ chật vật. Cuối cùng bị Diệp Thẩm Minh kiếm khí ở eo bụng chém mở một đạo vết thương. Máu đen ùn ùn tuôn ra. Đầu quan cũng bị tước rớt, tóc rối tung chật vật phi thường. Diệp Thẩm Minh trong tay động tác liên tục. Cửu Huyền thấy tình thế không ổn, lùi về sau vài bước muốn chạy trốn. Diệp Thẩm Minh lòng bàn tay linh lực phun ra, trường kiếm chấn động xoay tròn giữa không trung. Nàng ánh mắt đông lạnh, kiếm trong tay quay cuồng trực tiếp vọt tới đâm vào giữa lưng đối phương. Phá vỡ tầng tầng phòng ngự thẳng đem Cửu Huyền ép đến ngũ tạng vỡ nát. Tàn nhẫn ghim hắn trên mặt đất. Chiêu thức mang theo một trời uy áp. Lực chấn nhiếp 10 phần cường hãn. Nguyên bản đám yêu vật còn đang phản kháng. Tất cả đều ngừng tay. Ngay cả Đông Châu đệ tử đều đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn nữ tử vừa ra tay liền hành hạ đến chết Cửu Huyền. Diệp Thẩm Minh không nhiều xem bọn họ, chỉ là liếc nhìn thi thể Cửu Huyền, duỗi tay cấp tốc đem nguyên thần của hắn bắt lấy, mày nhíu một chút liền hung hăng bóp nát. Theo sau Diệp Thẩm Minh cúi đầu nhìn Cố Khê Nghiên, phất tay tẩy sạch, đầu ngón tay ôn nhu xoa xoa thái dương của nàng. Khê Nghiên, Cố Khê Nghiên vốn toàn thân căng thẳng, biết được Diệp Thẩm Minh tại liền thả lỏng xuống, bởi vì trọng thương, nàng ý thức đã không rõ ràng lắm. Diệp Thẩm Minh gọi nàng, nàng chỉ là mi mắt run rẩy lại không mở. Mộc Cẩn là người đầu tiên ở đây có động tác. Nàng một cái vọt đến rừng ở trước mặt Diệp Thẩm Minh. Một đôi mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên. Rõ ràng là dáng vẻ dữ tợn lại mang theo tràn đầy lo lắng. Diệp Thẩm Minh con ngươi híp lại. Ma, Mộc Cẩn thấp thấp rít gào một tiếng. Lập tức hóa thành hình người. Ngươi là ai? Đem tiểu thư nhà ta trả lại cho ta. Chấm, tiểu thư nhà ngươi. Diệp Thẩm Minh nhướng mày, lại cúi đầu nhìn người trong ngực, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng ý bảo Mộc Cẩn tiến đến, thấp giọng nói, lại đây, ta là bằng hữu của nàng, sẽ không hại nàng. Mộc Cẩn cũng biết Diệp Thẩm Minh vừa cứu Cố Khê Nghiên, chạy nhanh đi qua, nhưng vẫn là có chút cảnh giác. Các hạ là người phương nào? Đột nhiên xâm nhập nhân gian ý muốn làm gì? Ngọc Hành tuy rằng lạnh cả người, nhưng vẫn cố tự chấn định. Đối phương vừa ra tay liền giết Cửu Huyền, khả năng còn có chuyển cơ. Diệp Thẩm Minh liếc nhìn Ngọc Hành, nàng đối người này còn có ấn tượng, mới vừa rồi quá khẩn cấp, nàng không kịp chú ý những người xung quanh. Giờ phút này đại khái đảo qua liền phát giác không thích hợp. Nàng không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là nghiêng đầu hỏi Mộc Cẩn, nói một chút, xảy ra chuyện gì? Diệp Thẩm Minh giọng nói nghe bình tĩnh, lại phảng phất ẩn giấu một cỗ nguy hiểm. Mộc Cẩn nhìn nữ nhân trước mắt, ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm, nhưng là nàng trộm quan sát đến, phát hiện người kia đối tiểu thư nhà mình thực để bụng. Mộc Cẩn vì thế đơn giản đem Cố Khê Nghiên bị người vu oan hãm hại, bị Cửu Huyền đuổi giết, lại bị những người này cho rằng cùng yêu cấu kết khi sư diệt tổ, bị bọn họ vây truy đòi thanh lý môn hộ, giữa những hàng chữ đều đối đám phàm nhân vong ân phụ nghĩa tràn đầy khinh thường. Đám người Ngọc Hành một bên nghe được mặt đỏ tai hồng. Ngọc Hành cắn chặt răng, nàng cùng yêu cấu kết vốn là sự thật, chúng ta tận mắt nhìn thấy sư đệ ta chết thảm, ta đại đệ tử bị nàng giết chết. Đây đều là sự thật. Cố Khê Nghiên là Đông Châu nghiệt đồ, tội đáng phải chết. Diệp Thẩm Minh nghiêng đầu, bễ nghễ liếc hắn, tội đáng phải chết. Nàng đem Cố Khê Nghiên giao cho Mộc Cẩn, đang muốn đứng lên, lại phát hiện vạt áo bị Cố Khê Nghiên túm chặt. Nàng toàn thân khí tức đông lạnh lập tức nhu hòa xuống. Trước buông ra, ta không giết hắn. Nàng đợi một lát liền hảo. Nhìn Cố Khê Nghiên hơi thở yếu ớt, Diệp Thẩm Minh trong mắt tràn đầy đau lòng. Từ lời Mộc Cẩn nàng có thể đoán được, Cố Khê Nghiên tính cách như vậy, sợ là chịu không ít ủy khuất. Ngươi vừa mới hỏi ta là ai, ta liền nói cho ngươi, ta cũng là yêu, ta đối nhân gian không có hứng thú. Nhưng là nàng, vô luận là người hay yêu, đều đừng nghĩ thương nàng một phân hào. Ngày sau cũng đừng để ta nghe được lại có người nói nàng thí sư. Nếu không, dứt lời nàng một chưởng chụp trên mặt đất, chấn đến tất cả mọi người ngã quỳ, chịu không nổi đều lui lại, lòng tràn đầy sợ hãi. Ngọc Hành giận mà không dám nói gì, đối cái chết của Ngọc Khê canh cánh trong lòng, chỉ là Diệp Thẩm Minh thực lực quá mức đáng sợ, hắn không thể làm gì. Diệp Thẩm Minh tự nhiên nhìn đến hắn thần sắc, xoay người đi đến bên cạnh Cố Khê Nghiên, cúi đầu nhẹ giọng nói, Khê Nghiên, nói cho ta biết đi. Cố Khê Nghiên lông mi run rẩy, giữa mày toát ra đau xót, miễn cưỡng nói, Hàn, Văn Sơn đánh lén sư tôn. Ta không hộ được sư tôn. Diệp Thẩm Minh ánh mắt khẽ chuyển. Đau lòng khó nhịn. Không phải nàng sai. Yêu tộc nghe lệnh. Toàn bộ yêu rời khỏi Dĩnh Thành. Không được thương đến bách tính vô tội. Kẻ làm trái. Giết. Đông Châu Ngũ Phong Ngọc Khê trưởng lão. Bị Cửu Huyền cùng Hàn Văn Sơn làm hại. Đông Châu đệ tử lại muốn vu hãm Cố Khê Nghiên. Giết hết. Nàng tâm địa lương thiện. Che chở bá tánh các ngươi. Nếu có kẻ ngu muội vô tri, không biết tạ ơn còn nói lời xúc phạm nàng. Toàn bộ đều giết. Nàng cúi người đem Cố Khê Nghiên từ chỗ Mộc Cẩn ôm vào trong ngực. Thanh âm xa xa truyền khắp. Sát ý nghiêm nghị. Vô luận yêu vẫn là người. Đều không dám nói một lời. Rất nhiều người bị nàng đảo qua đều cúi đầu xuống sắc mặt trắng bệch. Cố Khê Nghiên sau khi nghe xong bế khẩn mắt. Tùy ý chính mình lâm vào hôn mê. Rất mệt nhưng thực an tâm. Diệp Thẩm Minh cau mày. Nhìn bên kia Ngọc Khê cả người đầy vết máu. Ánh mắt chậm rãi buông xuống. Thực xin lỗi. Ta đã tới chậm. Tác giả có lời muốn nói. Nàng tới. Nàng mang theo lá cây đi tới. Có người đọc nói. Thiếu thủy thiếu CO2. CO2 các ngươi cấp. Thủy sao? Bạch liên rất nhiều nước. Trà xanh rất nhiều nước. Không lo. Liền Quang Hợp đi vào 10 phần thuận lợi. Cách chương.